mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, thứ 308 chương bại nếu chỉ, đương, nặng thiết tế kiếm mũi kiếm bị Ninh Tiểu Mỹ ôm đồm ở tại trong tay. Chỉ thấy tay nàng đã biến thành như ngọc bàn ánh sáng màu xanh đậm vẻ. Đây là trường kỳ phục dụng, mộc chi tâm, mang đến cường hóa hiệu quả. Lệnh thân thể của nàng lực phòng ngự có thể nói khủng bố. Cái gì, nếu chỉ không dám tin tưởng, người khác không biết, nàng lại là đối với mình cái thanh này nặng thiết kiếm rõ như lòng bàn tay. Kiếm này là một chút huyền hoàng tinh đặc hữu ngàn năm nặng làm bằng sắt tạo mà thành. Không chỉ kỳ nặng vô cùng, còn có điều khiển trọng lực năng lực, bị đánh tạo thành trường kiếm hậu, càng vô cùng sắc bén. Cơ hồ không có gì bất thiết, mà bây giờ, như vậy bất phàm nặng thiết tế kiếm lại bị đối phương tay không nhận xuống. Nặng nề, Ninh Tiểu Mỹ mặt ngoài nghe tiếng vân đạm, tựa hồ tiếp được kiếm này thập phần nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại là thầm hô chịu không nổi. Kiếm này thực sự quá nặng, như có thiên cân trụy đỉnh bán, thân thể cũng bị kiếm này trọng lực ảnh hưởng, trên người như là đè ép khối tảng đá lớn. Hiện tại chính là nghĩ di động mấy bước cũng khó. Trong lòng nàng cả kinh, rất nhanh vận chuyển bản nguyên lực trong cơ thể lưu động. Bất quá chỉ chốc lát, trên người trọng lực liền giảm bớt rất nhiều. Cùng lúc đó, mấy đạo xanh nhạt cần phải mạn theo đầu ngón tay của nàng mọc ra. Theo nặng thiết tế kiếm, hướng phía nếu chỉ cánh tay quấn quanh mà đi, nếu chỉ biến sắc, dùng ra thập phần lực, vẫn không thể đem kiếm đoạt lại. Kiếm này như là tương ở tại tay của đối phương lên bàn. Mắt thấy kia mấy cái như xà cần phải mạn sẽ phải quấn quanh tới. Nàng quyết đoán buông tha tế kiếm, rất nhanh về phía sau nhảy ra chừng 10 thước. Ninh Tiểu Mỹ tựa hồ đã sớm này dự liệu, tay gian cần phải mạn siêu. Bắn ra ra, một chút quấn quanh ở tại 10 thước có hơn nếu chỉ trên người. Này mấy cái cần phải mạn dường như phụ cốt chi giói. Một quần ở mục tiêu trên người, liền điên cuồng sinh trưởng khởi đến, bất quá chớp mắt mắt giữa, liền đem nếu chỉ khỏa thành một lục sắc nhân hình thịt tống. Phá cho ta, nếu chỉ sắc mặt đỏ lên, dụng tâm toàn lực, trên người tản mát ra hoàng sắc quang vượng, loại này quang vượng cùng già la thả ra dị năng lúc quang vượng thập phần tương tự. Chỉ là, nàng càng là dùng sức, những thứ ấy cần phải mạn liền cuốn lấy càng chặt. Chút nào không có buông ra dấu hiệu, Ninh Tiểu Mỹ đối với lần này hết sức hài lòng, trải qua, mộc chi tâm cường hóa, mộc hệ năng lực quả nhiên tăng lên rất nhiều, nàng khẽ cười một tiếng, chính muốn tiến lên cấp đối phương đến một ký ngoan, nếu chỉ tựa hồ đoán được ý tưởng của nàng, chỉ thấy kỳ thân thể co rụt lại, lại như một chút đem thân thể trở nên dài nhỏ, dường như một con lươn bán. Rất nhanh theo cần phải mạn trong trượt ra, trên mặt đất lăn một vòng hậu, thân thể lại khôi phục nguyên dạng, Ninh Tiểu Mỹ có chút không dám tin tưởng, loại này cùng loại lui cốt công đông đông, chẳng lẽ cũng là một loại võ công không được, lại một liên tưởng đến đối phương phương thức chiến đấu, tựa hồ chưa bao giờ thấy đối phương dùng qua dị năng chiến đấu. Nàng bất biết mình tùy ý suy đoán lại là đoán chuẩn mấy phần. Nếu chỉ sử dụng chính là một loại huyền hoàng tinh truyền lưu võ công. Huyền hoàng tinh người cùng cái khác trên tinh cầu nhân tộc bất đồng. Tinh cầu này người vừa sinh ra cũng là thập giai tả hữu sinh mệnh trình tự. Nhưng này một tộc thân thể lại là so với cái khác ngoại tinh chủng tộc thân thể yếu thượng rất nhiều. Hơn nữa bọn họ chủng tộc năng lực rất bình thường, là tốc độ, lực lượng, phòng ngự, thính giác đẳng nhiều loại năng lực hỗn hợp. Mỗi một hạng năng lực cũng không bằng xuất sắc gì, vì sinh tồn, này một tộc ở dài rằng giặc năm tháng chung, từ từ lục lọi ra một ít tu luyện công pháp, những công pháp này liền trước hết là từ một ít cường thân kiện thể động tác chung diễn biến ra tới. Đối với bọn họ một tộc lại là có đề thăng chủng tộc năng lực tác dụng. Bây giờ, huyền hoàng tinh mỗi một người trưởng thành, đều là sinh được châu cao mã đại, lực lượng cường hãn. Phòng ngự kinh người, tốc độ càng không kê monster bọn họ một tộc tu luyện công pháp. Đối cái khác ngoại tinh chủng tộc đến nói, lại là không dùng được, Bởi vì những công pháp này, vốn là châm đối với bọn họ một tộc sang tạo nên. Ninh Tiểu Mỹ từng theo Đường Đường nãi nãi từng học một ít công phu mèo quào. Hiện tại cũng ma luyện đến nhất định hỏa hầu, có thể cũng coi là nhị lưu cao thủ, nhưng nàng cũng rất ít sử dụng này đó võ công cao tới đâu, cũng chặn không dưới năng lực giả phát một hỏa cầu. Lúc này, nếu chỉ trưởng phong kéo tới, cắt ngang Ninh Tiểu Mỹ trầm tư, Ninh Tiểu Mỹ phản ứng rất nhanh, nàng cũng muốn thử công phu của mình có hay không tiến bộ. Một ký phân cân thác cốt tay sử ra. Xảo diệu tiếp được nếu chỉ kéo tới bàn tay, ngón tay khấu ở kỳ thủ đoạn then chốt sử, sau đó mãnh liền dùng lực, răng rác, xương cốt lỗi vị thanh âm vang lên, nếu chỉ sắc mặt trắng nhợt, lại là không có phát ra âm thanh, chỉ thấy nàng thu hồi chật khớp bàn tay, làm ra mấy quái dị động tác, kia chuyển xương vị trí liền tiếp hồi chỗ cũ, làm xong này đó, nàng một tiếng bất phát động, lần này. Nàng dùng ra toàn lực, thân thể ở tại chỗ lưu lại đạo đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh được kinh người. Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc có chút động dung, nhìn bốn phương tám hướng kéo tới thân ảnh, nàng học hậu quang xí hiện lên, sau đó một phiến, thân thể liền ở tại chỗ biến mất không thấy. Xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới một đạo tàn ảnh phía sau, tay nàng gian kẹp tam căn gai độc, diện vô biểu tình bắn ra, phốc phốc. Hai đạo tàn ảnh trong nháy mắt phá tán, cuối cùng một đạo tàn ảnh lại là nếu chỉ chân thân. Nàng bị đánh trở tay không kịp, kia gai độc chui vào lưng của nàng bộ, toàn tâm đau đớn nhượng nếu chỉ mặt không có chút máu. Đồng thời, kia gai độc thượng mang vào kịch độc cũng xâm nhập tới máu của nàng thịt xương tùy trong. Lệnh thân thể nàng lập tức mềm nhũn, vô lực ngã trên mặt đất, nửa ngày cũng bò không đứng dậy. Ninh Tiểu Mỹ đang muốn thừa dịp kỳ bệnh muốn kỳ mệnh. Sau lưng hiện ra đỏ tươi sắc quỷ dị bản nguyên, có vài đỏ tươi như mãng dây leo bắn nhanh mà đi. Nếu chỉ sắc mặt trắng bệch, mặc dù quật cường không nói một lời, trong mắt ý sợ hãi lại là bán đứng nàng. Đủ rồi, đúng lúc này, một đạo thân ảnh vọt ra, chắn nếu chỉ đích thân tiền, hắn một quyền đánh ra, trống rỗng một đạo quyền kình. Đem có vài dây leo cấp trực tiếp ầm tán ở trong không khí. Người tới chính là Già La, hắn sắc mặt lãnh lệ, không nói một lời đi tới nếu chỉ bên cạnh, kiểm tra khởi của nàng thương thế, đem thuốc giải cho ta. Hắn đứng lên, lạnh lùng nhìn Ninh Tiểu Mỹ. Hưu, một chi màu lam nhạt tễ thuốc theo Ninh Tiểu Mỹ trong tay bay đi. Mặc dù cực không tình nguyện, nhưng hiện tại mọi người đều là một thằng thượng châu chấu. Nàng cũng không muốn đem sự tình náo được quá cứng. Già La nhận được tễ thuốc, rất nhanh đút cho nếu chỉ. Tễ thuốc vừa mới một uy hạ, nếu chỉ trên mặt liền lại khôi phục một tia huyết sắc. Trong cơ thể độc tố đang ở thong thả tiêu mất, nàng như cũ không thể đứng lên. Ninh Tiểu Mỹ không có lại tiếp tục ở chung. Diện vô biểu tình đi tới Thiên Hà bên cạnh, hồi tưởng lại chiến đấu mới vừa rồi. Nàng trong lòng cũng là vui mừng không ngớt. Nếu chỉ võ công cũng không yếu, lại hợp với kỳ thiên phú năng lực, bất luận là công kích còn là tốc độ, đều là cực kỳ lợi hại. Nhưng không khéo chính là, nếu chỉ động tác mau nữa, công kích lại rất mạnh, kỳ nhất cử nhất động, đều bị Ninh Tiểu Mỹ lực lượng tinh thần do thám biết được thất thất bát bát. Kể từ đó, nàng liền có thể sớm làm ra ứng đối chi sách, đem kỳ chiêu thế hóa giải. Nếu không, bằng nàng kia hạng hai tiêu chuẩn công phu, cũng mơ tưởng đem tay của đối phương cốt chặt khớp, như vậy xem ra, Ninh Tiểu Mỹ tinh thần lực, là có thể khắc chế đối phương đối lực, trong tay còn cầm một phen nặng thiết tế kiếm, Ninh Tiểu Mỹ niêm niêm, đối với lần này kiếm tịnh không có hảo cảm, chỉ vì là người đáng ghét đã dùng qua, nàng không thèm đi xử, vung tay ném, kiếm này liền trên không trung vẽ ra một tuyệt vời đường parabol. Đương một tiếng rơi vào nửa tỉnh nửa mê nếu chỉ bên cạnh. Sắc trời đã chạm, chúng ta ở nơi này lý nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ tiếp tục gấp rút lên đường, Già La nhìn nhìn thiên. Sau đó đối mọi người nói, những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến. Hôm nay tao ngộ quá nhiều chuyện, bọn họ đô mệt mỏi không chịu nổi, đã sớm muốn nghỉ ngơi. Sắc trời đã tối xuống, Trục Lăn cùng Lôi đang chuẩn bị bữa tối. Độc Thủ Tam huynh đệ ở một đế giúp, Ba Trạch bởi vì thụ quá thương, thân thể có chút suy yếu, đang nằm ở một bên nghỉ ngơi. Về phần Nếu Chỉ, nàng như cũ không có tỉnh lại. Già La thì lại là cùng Không U ở phía xa trò chuyện với nhau cái gì. Bọn họ thanh âm rất nhỏ, những người khác căn bản nghe không được. Thiên Hạ ở máy móc chiến giáp chung muộn một ngày, rốt cuộc nhịn không nổi, theo chiến giáp chung đi ra, muốn ăn điểm sao? Đại Hắc nhiệt tình đi tới, đem một khối nướng thú thịt đưa tới Thiên Hà trước mặt. Thiên Hà do dự một chút, còn là tiếp nhận này khối thịt quay, đối Đại Hắc nói tiếng cảm ơn. Đại Hắc thì lại là mượn này cùng Thiên Hà nói chuyện khởi đến. Bất một lát nữa, hai người Việt trò chuyện Việt hăng say, quan hệ kéo gần lại không ít. Nhị Hắc cũng Tiểu Hắc đi tới, gia nhập vào Đại Hắc cùng Thiên Hà nói chuyện trong. Bọn họ tam huynh đệ mục đích không cần nói cũng biết. Không phải là vì có thể cùng Thiên Hà kéo gần quan hệ. Do đó ở tiếp được tới chiến trường tầm bảo chung an toàn hơn một ít. Mặc dù bọn họ nghe theo Già La mệnh lệnh, nhưng thật muốn tới sinh tử tồn vong chi tích, sợ là cũng chỉ có thể rơi vào cái bia đỡ đạn thê thảm kết quả. Vì không trở thành bia đỡ đạn, bọn họ liền đánh nổi lên này chủ ý. Đối với Thiên Hà đích thực lực, bọn họ còn là cực có lòng tin, ít nhất bọn họ tin, chính mình tam huynh đệ liên thủ là tuyệt đối địch bất quá đối phương vô số máy móc vũ khí oanh kích. Ngươi có muốn ăn chút gì hay không Đông Tây? Trục Lăn đi tới Ninh Tiểu Mỹ bên cạnh, trong tay nàng bưng một khay, bên trong một ít thơm ngào ngạt mùi thịt quay. Cảm ơn, ta không cần. Ninh Tiểu Mỹ ngồi xếp bằng, đối Trục Lăn hồi lấy mỉm cười. Nàng không cần thức ăn vật, bởi vì nàng là trực tiếp theo thổ nhưỡng trong hấp thu chất dinh dưỡng. Trục Lăn cười cười, không có lập tức ly khai, mà là ngồi ở Ninh Tiểu Mỹ bên cạnh, nhìn ra được, Già La đối với ngươi rất không lỗi bộ dáng, trên mặt nàng treo không hiểu tiểu ý. Với ta không tệ, dùng cái gì thấy rõ. Ninh Tiểu Mỹ nhíu mày, có chút kỳ quái nói, xem ra ngươi còn không biết hắn. Trong chúng ta trừ ngươi ra cùng kia Nếu Chỉ ngoài, những người khác đều là bị hắn đánh bại hậu, bị Kỳ Mạnh Mẽ yêu cầu tham gia này nhiệm vụ. Trục Lăn vẻ mặt tươi cười. Bị Kỳ đánh bại, ta còn tưởng rằng ngươi là bằng hữu của hắn. Ninh Tiểu Mỹ ăn ngay nói thật, nhưng trong lòng thì để lại cái tâm nhãn, chính mình bị khác nhau đãi ngộ, đây cũng không phải là cái gì hiện tượng tốt. Trục Lăn lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ vẻ. Nghĩ đến ngày đó nếu như cự tuyệt Già La này yêu cầu, không cùng hắn nhất định đến đây, có thể hay không cũng muốn cùng hắn đánh một hồi, sau đó bị Mạnh Mẽ yêu cầu qua đây. Trong lòng có này ý nghĩ, nàng lại cảm thấy rất có thể. Hết chương.